Phúc Vũ Phiên Vân, chương 210, kế mưu khó giò. Góc truyện audio.com. Hàn Bách trong đầu rối bời đi theo Phạm Lương Cực về tới Tả gia lão hạng. Lúc này bầu không khí bên trong tiệm tràn đầy vui vẻ. Hắn đành đè nén đau khổ trong lòng bước vào bên trong. Hàn Bách trong đầu rối bời đi theo Phạm Lương Cực về tới Tả gia lão hạng. Lúc này bầu không khí bên trong tiệm tràn đầy vui vẻ. Hắn đành đè nén đau khổ trong lòng bước vào bên trong. Ba nàng Tả Thi, Phạm Báo và Nhan Như Yên đang đùa giỡn cùng Tiểu Văn Văn trông thấy hai người Hàn Phạm bước vào thì tất cả đều ngừng lại. Tả Thi vui mừng nói. Tiểu Văn Văn, con nhìn xem ai tới kia. Mẹ chỉ cho con nói sao nhỉ? Tiểu Văn Văn nhảy lên xoay người lại. Con mắt mở lớn chăm chú nhìn hai người. Cô bé nhìn Phạm Lương Cực trước rồi do dự hỏi. Là ông sao? Phạm Lương Cực cười như nắc nẻ nói. Đúng, ta cũng là cha con. Nhưng là cha nuôi. Mặt Tả Thi ửng hồng. Lườm lườm nhìn Phạm Lương Cực. Tiếp đó quay qua nháy nháy mắt với Hàn Bách. Hàn Bách nhìn thấy cô bé nhanh nhảu dễ thương kia thì trong lòng vui vẻ. Hắn một chân quỳ xuống. Hai tay giang ra nhẹ giọng nói. Bé con ngoan, đến đây với cha nào? Mặt Tiểu Văn Văn đỏ lên. Dậm chân nói. Cháu không phải là bé con. Là Tiểu Văn Văn. Nói xong thì nhảy vào lòng Tả Thi. Không chịu quay lại nhìn. Hàn Bách ra mặt vốn rất dày. Liền cười ha ha, đứng lên, đi tới phía sau cô bé. Quỳ xuống nhỏ nhẹ, là cha sai, con là Tiểu Văn Văn. Là Tiểu Văn Văn thông minh nhất. Tả Thi dục dã, Tiểu Văn, con quên mẹ đã bảo làm thế nào sao? Tiểu Văn Văn vụt quay người lại như gió xoáy. Ôm lấy cổ Hàn Bách, hôn lên má hắn một cái và kêu lên. Cha! Tiếp đó cô bé vội rụt về trong lòng Tả Thi rồi không chịu rời ra nữa. Mọi người thấy vậy thì trong lòng ấm áp. Nhu Nhu đi tới níu lấy Hàn Bách nói. Người của Nộ Giao Bang tới rồi. Đang nói chuyện với Lãng đại ca ở bên phòng khách. Phạm Lương Cực ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Rồi lập tức đi về phía phòng khách. Nhu Nhu lại nhỏ giọng nói. Bạch cô nương cũng tới rồi. Đang chờ chàng ở phòng khách phủ. Hàn Bách lập tức biến sắc. Phạm Lương Cực cũng ngừng bước. Nhu Nhu thấy biểu hiện của hai người khác lạ thì ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì sao? Nàng không biết thân phận của Bạch Phương Hoa nên tự nhiên có phản ứng như vậy. Phạm Lương Cực ho khan một tiếng trả lời không có gì rồi kéo Hàn Bách đến chỗ khác nói. Con yêu nữ này chắc chắn không có ý tốt. Người cứ yên tâm đi gặp nàng ta đi. Ta sẽ ở bên cạnh trông chừng. Có Lãng Phiên Vân ở đây thì dám chắc nàng ta không dám làm càn. Hàn Bách yên tâm gật đầu rồi đi về phía phòng khách gặp Bạch Phương Hoa. Khu phía trước của Tả gia lão trạch là cửa hàng. Khu phía sau là nơi ở và nhà xưởng. Khu này rất rộng, ở lại hơn 100 người vẫn thoải mái. Bạch Phương Hoa thanh lịch. Thoải mái ngồi ở phòng khách, nhìn vừa lanh lợi vừa hiền thục. Thực sự thì cho đến tận bây giờ, Hàn Bách vẫn có phần không tin nàng sẽ hại mình. Nhưng sau khi trải qua chuyện của Doanh Tán Hoa, hắn không còn dám sơ ý. Nàng vừa thấy Hàn Bách thì trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Miệng, a, một tiếng rồi đứng lên. Hàn Bách nặn ra vẻ mặt tươi cười nói. Tin tức của Bạch tiểu thư thật là nhanh nhạy. Lại biết được ta tới đây cơ đấy. Bạch Phương Hoa tiến lên đón. Kéo khuỷu tay hắn cười nói. Không cần phải đoán cũng biết ngươi nhất định sẽ tới đây thăm đứa con gái láu lỉnh của mình. Vì vậy người ta mới đến đây tìm ngươi. Sau khi ngồi xuống, Hàn Bách phục hồi lại tinh thần. Miệng cười hì hì. Bạch tiểu thư giờ không sợ ta nữa rồi nên mới dâng lên tới cửa đi. Bạch Phương Hoa liếc mắt tình tứ. Giọng nói ngọt ngào. Sao phải sợ chàng chứ? Lần này tới tìm chàng không phải là đưa thân lên tới cửa mà được người khác nhờ đưa cho chàng một vài thứ. Hàn Bách ngạc nhiên hỏi. Ai lại có thể làm nhọc thân thể vàng ngọc của Bạch tiểu thư cơ chứ? Bạch Phương Hoa trừng mắt lườm hắn, tay lấy từ trong áo ra một cái gói có dán xi niêm phong đưa cho hắn. Khi nãy Doanh Tán Hoa tới tìm ta, nhờ chính tay ta đưa cho chàng. Phương Hoa cũng không biết bên trong có cái gì. Nếu là trước đây, khi còn chưa biết Bạch Phương Hoa là người của Thiên Mệnh Giáo thì có lẽ Hàn Bách sẽ tin lời nàng nói. Nhưng bây giờ sao có thể tin được nàng không có mở ra xem chứ? Hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sao lúc nãy Doanh Tán Hoa không có nhắc tới cái gói này. Bạch Phương Hoa đứng lên, cười nói, Hàn Lang nhất định rất nôn nóng muốn xem nó. Phương Hoa không cản trở chàng nữa. Hàn Bách xấu hổ nói, ta tiễn nàng ra ngoài. Bạch Phương Hoa ấn vai hắn xuống, hiến dâng một nụ hôn ngọt ngào rồi dịu dàng nói, không cần đâu, mấy ngày sắp tới, Hàn Lang nhất định không rảnh được. Đợi sau khi Hàn Lang đại triển thần uy, tiêu diệt quần ma rồi thì chàng muốn như thế nào? Phương Hoa đều chấp nhận hết. Hàn Bách làm ra vẻ vui mừng mà nhắc nhở, nói thì phải giữ lời, đừng có đổi ý đó. Bạch Phương Hoa đáp, Phương Hoa tuân chỉ, rồi nàng cười ngọt ngào, uyển chuyển rời đi, nhìn dáng đi quyến rũ của nàng. Hàn Bách ngây ngẩn cả ra, mãi cho đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn sau cánh cửa, hắn mới phục hồi lại tinh thần. Hắn thầm nghĩ bộ dáng đó chắc phải là một loại mỹ thuật của Thiên Mệnh Giáo nên mới lợi hại như vậy. Cúi đầu nhìn gói nhỏ trên tay, lòng hắn ngổn ngang trăm mối. Nghĩ tới trong này có thể là tuyệt bút mà Tú Sắc viết cho hắn trước lúc tự sát, hoặc là Doanh Tán Hoa tiết lộ âm mưu đối phó Yến Vương, thì tim hắn không kiềm chế được đập thình thịch. Phạm Lương cực vẻ mặt hoài nghi đi tới, như vẫn còn không thể tin được mà hỏi, việc thật là như vậy sao? Tiếp đó quát to, chấm, còn không mau mở ra xem. Hàn Bách đưa cái gói cho Phạm Lương Cực, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Phạm Lương Cực hiểu tâm tình của hắn lúc này. Lão nhận lấy cái gói, đặt nó lên trên bàn rồi cách không vận chỉ vạch ra. Phần xi đứt đôi, cái gói mở ra, đó là một sấp thư. Ở trên cùng viết, Thừa tướng Hồ Duy Dung Thân Khải. Thân Khải, lời đề nghị chính tay người nhận thư mở ra và không lộ liễu công bố nội dung ra ngoài. Cả hai đồng thời kêu, a, mắt lộ vẻ không thể tin được nhìn chăm chăm vào khoảng 10 cái phong bì. Phạm Lương Cực nhào tới bàn, lật thư xem kỹ, tất cả chúng đều là mật hàm trao đổi qua lại giữa Hồ Duy Dung và Lam Ngọc, Đông Doanh và Phương Dạ Vũ. Toàn bộ nội dung tất nhiên là liên quan tới mưu đồ tạo phản và việc chia cắt trung thổ sau khi sự việc thành công. Nhưng lại không có một chữ nào đề cập tới âm mưu như thế nào. Hai người nhìn nhau, sững sờ tại chỗ. Phạm Lương Cực hít sâu một hơi rồi nói, việc này vô cùng kỳ quái, để ta tìm Lãng Phiên Vân tới thương lượng. Chỉ một lát sau, Lãng Phiên Vân, Lăng Chiến Thiên, Thượng Quan Ưng và Địch Vũ Thời đều đã có mặt. Sau khi nhanh chóng giới thiệu qua một lượt, Phạm Lương Cực liền đem mọi chuyện từ đầu tới cuối kể rõ ra. Mọi người chăm chú lắng nghe, chán nhăn cả lại, trầm ngâm không nói. Phạm Lương Cực nói, nếu như Bạch Phương Hoa chưa có mở ra xem thì tất nhiên không biết những thứ này là chứng cứ khiến cho Hồ Duy Dung bị tru di cửu tộc. Như vậy thì có thể miễn cưỡng lý giải được. Địch Vũ Thời suy nghĩ rồi lắc đầu. Trừ khi Bạch Phương Hoa không phải là yêu nữ hộ pháp của Thiên Mệnh Giáo, còn không thì tuyệt đối sẽ không sơ ý như vậy. Mà Doanh Tán Hoa nếu chỉ là người của Lam Ngọc, sao lại có được chứng cứ tạo phản của Hồ Duy Dung chứ? Chỉ có Đan Ngọc Như mới dễ dàng có được những thứ này. Lăng Chiến Thiên không hiểu, nhưng tại sao Đan Ngọc Như lại đi hại chết thủ hạ của mình chứ? Lãng Phiên Vân thở dài một hơi nói, đến bây giờ ta mới lĩnh giáo được sự lợi hại của Đan Ngọc Như. Thảo nào ngay cả Ngôn Tĩnh Am cũng không diệt trừ được nàng. Nếu không phải Hàn tiểu đệ biết rõ thân phận của Bạch Phương Hoa thì chúng ta không bao giờ nghi ngờ đến nàng ta. Địch Vũ Thời đau đầu nói. Rốt cuộc là có nên đưa mấy lá thư này cho Chu Nguyên Chương hay không đây? Nếu như Bạch Phương Hoa thực sự không biết nội dung trong này thì đây quả thật là cơ hội ngàn năm có một để xử lý Lam Ngọc và Hồ Duy Dung. Thượng quan Ưng cau mày. Chỉ sợ phải sau chuyện này chúng ta mới biết rõ âm mưu của Đan Ngọc Như. Hoặc là Đan Ngọc Như gặp sai lầm. Không thì trừ phi chúng ta lập tức đuổi theo Doanh Tán Hoa để hỏi cho rõ ràng. Lãng Phiên Vân nói. Lúc này Hàn tiểu đệ không thể phân thân đuổi theo nàng ta. Mà dù có đuổi theo cũng e là tốn công vô ích. Hàn Bách gãi đầu hỏi. Bây giờ phải làm gì mới được đây? Giết chết Hồ Duy Dung luôn là một chuyện đáng làm a, tiếp đó than thở. Còn có một chuyện rất kỳ quái. Theo giọng điệu của Bạch Phương Hoa thì mấy ngày tới sẽ không tới quấy rầy ta. Chẳng lẽ nàng hay Đan Ngọc Như không muốn dùng ma trùng của ta để tẩm bổ hay sao? Mọi người nghe hắn than thở như vậy thì đều cảm thấy thú vị mà nở nụ cười. Địch Vũ Thời giật mình nói. Rốt cuộc ta cũng đoán được vì sao Đan Ngọc Như loại bỏ Hồ Duy Dung rồi. Đó là vì hắn đã bị bộc lộ thân phận. Việc này hẳn là do Bạch Phương Hoa truyền cho Đan Ngọc Như biết. Nên bà ta mới có quyết định này. Lãng Phiên Vân mỉm cười nói. Vũ Thời phân tích rất có lý. Theo như vậy phân tích tiếp sẽ thấy Đan Ngọc Như dù không có Hồ Duy Dung thì vẫn có cách ở phía sau Chu Nguyên Chương mà khống chế đại cục. Phạm Lương Cực vỗ bàn cái rầm. Cười to nói. Nhất định là có liên quan tới tên tiểu tử Doãn Văn kia. Cho tới lúc này, chúng ta vẫn không chú ý tới hắn. Nhưng hắn lại là người thừa kế hợp pháp ngôi vị hoàng đế của Chu Nguyên Chương. Nếu như Chu Nguyên Chương đột nhiên chết đi thì người được lợi đầu tiên chính là hắn. Vẻ mặt Địch Vũ Thời nghiêm trọng vô cùng. Trầm trầm nói, Đan Ngọc Như có thể an bài Bạch Phương Hoa đến bên cạnh Quỷ Vương và Yến Vương thì tất nhiên cũng có cách an bài một yêu nữ hộ pháp khác đến bên cạnh. Doãn Văn nói không chừng chính là cung phu nhân, mẫu thân của hắn, Lăng Chiến Thiên biến sắc. Nếu thật là như vậy thì phụ thân Chu Tiêu của Doãn Văn nhất định là do Đan Ngọc Như làm hại chết sớm để làm nguy cơ của Minh Thất càng thêm sâu. Độc kế này thật là đáng sợ. Lãng Phiên Vân bình thản nói. Bây giờ mọi người đã biết ta nói, đau đầu, là vì sao rồi đó. Toàn bộ sự việc này trong kế có kế. Trong cuộc có cuộc, nó sẽ cực kỳ đơn giản nếu không có liên quân ngoại tộc của Phương Dạ Vũ. Nhưng với tình trạng vô cùng hỗn loạn hiện tại thì rất khó nói rồi. Hàn Bách nói, chúng ta có nên nói những nghi vấn về cung phu nhân với Chu Nguyên Chương không đây? Chà, bên cạnh Chu Nguyên Chương còn có một cái Trần Quý Phi cũng rất đau đầu. Địch Vũ Thời tiếp lời. Những nghi vấn về cung phu nhân chỉ là suy đoán không có cơ sở của chúng ta. Nếu như hại người vô tội thì thật không ổn. Lãng Phiên Vân nói. Không chừng, trận này chúng ta sẽ thua Đan Ngọc Như. Bà ta bố trí hơn 20 năm. Toàn bộ sắp đặt đều đã ăn sâu bén rễ. Khi Hồ Duy Dung vừa bị trừ đi, ngay cả cái đuôi của bà ta chúng ta cũng không thấy được. Trong tình hình như vậy, chỉ có thể tận lực bảo vệ mạng sống Chu Nguyên Chương. Nếu như không được thì đành giữ cho Yến Vương không chết. Bằng không thì cuối cùng thiên hạ cũng rơi vào trong tay Đan Ngọc Như. Hàn Bách bỗng nhiên đứng bật dậy nói. Để ta đi gặp Yến Vương. Nói thẳng với hắn về chuyện Doanh Tán Hoa. Để xem bản thân hắn có phát hiện được điểm nào không thỏa đáng không. Phạm Lương Cực quát to ngăn cản. Vạn lần đứng có làm loại chuyện ngu xuẩn đó. Như vậy Yến Vương sẽ nghi ngờ ngươi là người của Chu Nguyên Chương tới nói thẳng với hắn. Có thể khéo quá hóa vụng. Địch Vũ Thời chen lời. Những chuyện khác tạm xếp qua một bên. Đại sự trước mắt chính là nên đem những thư tín này giao cho Chu Nguyên Chương hay không. Mọi người đồng thời quay qua nhìn Lãng Phiên Vân. cho thấy tất cả đều tin tưởng vào trí tuệ và quyết định của chàng. Lãng Phiên Vân cười khổ nói, theo đại cục mà nghĩ thì dù là ai chấp chính, việc trừ khử Lam Ngọc và Hồ Duy Dung đều sẽ làm cho liên quân ngoại tộc mất đi điểm ỷ lại. Tránh bị ngoại tộc xâm lăng luôn là chuyện tốt cho bá tánh vạn dân. Đi thôi, đem những thứ này giao cho Chu Nguyên Chương, nhưng phải nhắc lão chọn đúng thời cơ hãy động thủ. Nếu đây thực sự là âm mưu của Đan Ngọc Như thì khi Chu Nguyên Chương đã gạt bỏ hai tên Lam Hồ, bà ta sẽ không phát động kế hoạch. Dừng một chút, chàng nói tiếp, trước thời điểm đó, chúng ta phải điều tra được những bố trí của Đan Ngọc Như. Chàng quay qua Hàn Bách, trước khi giao thư, tiểu đệ cần đem toàn bộ những điểm trọng yếu nói hết cho Quỷ Vương. Hắn biết rõ việc triều đình lại giỏi xem tướng người, chắc chắn sẽ có lý giải tốt hơn so với người ngoài như chúng ta. Một mình Hàn Bách trở lại Quỷ Vương phủ. Sau khi nhắn Thích Trường Trinh tới Tả Gia Lão Hạng tụ họp cùng mấy người Lăng Chiến Thiên thì lập tức đến Kim Thạch Tàng Thư mật nghị với Quỷ Vương. Quỷ Vương lắng nghe toàn bộ sự việc, lại lần lượt xem qua những lá thư kia rồi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Vui vẻ cực kỳ, Hàn Bách ngạc nhiên nhìn lão. Không sao biết rõ vì cái gì mà lão vui đến như vậy. Một hồi sau, Quỷ Vương ngừng cười, thở dài một hơi nói. Tạo hóa trêu người, dù cho Chu Nguyên Chương tính ngàn tính vạn cũng không tính được ông trời. Ôi, Đan Ngọc Như mới đúng là người lợi hại. Vậy mà lại có thể làm ra bố trí như thế. Địch Vũ thời không phụ với danh mưu sĩ. Chỉ dựa vào một chút đầu mối liền nhìn thấu thủ đoạn của Đan Ngọc Như. Nếu như ta đoán không sai, cung phu nhân nhất định là con gái của Đan Ngọc Như. Còn Doãn Văn là cháu ngoại của nàng ta. Chính là vì nàng ta ẩn thân trong thâm cung cho nên chúng ta truy mãi cũng tìm không được tung tích của nàng. Hàn Bách biến sắc nói. Vậy con nên nói ngay cho Chu Nguyên Chương biết không? Quỷ Vương than thở. Đã quá muộn, cách duy nhất bây giờ đó là đảm bảo an toàn cho Yến Vương. Để cho hắn thoát khỏi lòng trời. Nói xong lão vươn tay búng ra. Chỉ phong đánh lên chuông đồng bên cạnh vang lên một tiếng. Đàng, Thiết Thanh Y liền xuất hiện trước cửa. Thì lễ hỏi, phủ chủ có việc gì phân phó? Quỷ Vương nói lớn, lập tức tìm Yến Vương tới đây cho ta. Sau khi Thiết Thanh Y vâng lệnh rời đi, Quỷ Vương chậm rãi nói. Đây là lần cuối cùng hư mỗ quan tâm tới việc của Chu gia. Ta làm việc này chẳng phải vì có cảm tình với Chu Nguyên Chương hay Yến Vương. Chẳng qua vì không muốn thiên hạ rơi vào trong tay Đan Ngọc Như. Nàng ta là người của ma giáo. Hành vi tàn ác. Nếu để nàng ta nắm quyền thì vạn dân phải gánh chịu nỗi khổ khó có thể tưởng tượng được. Đất nước tất phải chìm trong trầm luân lâu dài. Hàn Bách nói, không phải chúng ta chỉ cần vạch trần bí mật của bà ta là được hay sao? Quỷ Vương trả lời, rất nhiều người ngay cả thiên mệnh giáo là cái gì cũng không biết mà lời nói của chúng ta lại không có căn cứ. Ai sẽ tin tưởng bây giờ? Hơn nữa, lợi ích của đại đa số người trong kinh đều có dây tơ rễ má với Doãn Văn. Có chết họ cũng muốn bảo vệ quyền kế thừa của hắn. Ngay cả Chu Nguyên Chương cũng không dám phế bỏ Doãn Văn. Bởi vì như vậy sẽ lập tức làm cho thiên hạ đại loạn. Hàn Bách cảm thấy rất đau đầu. Không biết nên tính như thế nào mới tốt. Bọn Phương Dạ Vũ thì có âm mưu bố trí Trần Quý Phi. Đan Ngọc Như thì có âm mưu riêng của nàng. Lam Ngọc và Doanh Tán Hoa lại có một âm mưu khác. Âm mưu nào cũng đều là đả kích chí mạng. Hắn có biện pháp nào ứng phó được bây giờ? Chợt nhớ tới Tần Mộng Giao. Hắn nghĩ không bằng thừa lúc nàng chưa lên đường đi dự hội nghị bát phái. Tới tìm nàng nói chuyện đi. Lúc này, Quỷ Vương nghiêm mặt nói. Chỉ cần Chu Nguyên Chương ra tay đối phó Lam Ngọc và Hồ Duy Dung. Người lập tức tập trung mọi người tới Quỷ Vương phủ. Lúc đó nếu có việc gì xảy ra, chúng ta đều có thể lợi dụng địa đạo, an toàn chạy thoát khỏi kinh sư. Hàn Bách không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng đến vậy. Hắn biến sắc hỏi, sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Quỷ vương lắc lắc vai hắn nói, ta và Lãng Phiên Vân đều nhìn ra điểm này, đó là tính mạng của Chu Nguyên Chương đã bị Đan Ngọc Như thao túng ở trong tay. Cho nên con tuyệt không thể nói chuyện Doãn Văn cho hắn. Như vậy chỉ sẽ bức Đan Ngọc Như sớm tiễn hắn lên Tây Thiên mà thôi. Hiểu chưa? Hàn Bách ngẩn ngơ hỏi. Chu Nguyên Chương có ảnh tử thái giám bảo vệ. Thủ hạ cao thủ nhiều như mây. Đan Ngọc Như sao có thể giết ông ấy được chứ? Vẻ mặt quỷ vương trầm trọng nói. Chu Nguyên Chương năm nay 71 tuổi. Toàn bộ thời gian đều là thịnh vượng. Nhưng ông trời tối kỵ người có thời vận quá hưng vượng. Cho nên rất khó vượt qua cửa ải này. Đan Ngọc Như ẩn thân 20 năm bên cạnh Chu Nguyên Chương. Đối phó với hắn chắc chắn dễ như lấy đồ trong túi. Những người như chúng ta gần như không có cách nào can thiệp được. Thử hỏi chỉ trong mấy ngày. Sao có thể tìm hiểu rõ âm mưu hơn 20 năm của nàng ta? Phương pháp duy nhất bây giờ chính là giả bộ như không biết Đan Ngọc Như có tồn tại. Như vậy mới giúp cho mọi người có thể giữ mạng chạy thoát. Hàn Bách hít sâu một hơi. Nghĩ tới mấy người tả thi. Tiểu Văn Văn, Trần Lệnh Phương thì gật đầu nói. Con hiểu rồi. Lại chợt nhớ tới ưng đao ở trên lưng. Hắn vội cởi xuống. Định đưa cho quỷ vương thì lão đưa tay cản lại. Bảo vật. Chỉ xứng với người có đức, con giữ lại đi, cách chương.